1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1237, là CN quật khởi mà lo lắng a. Người nhà mình, muốn nhiều chuyện như vậy làm gì? Lý Triệu Huy tự mình đem mua được rượu thuốc lá theo trên xe ôm xuống tới, sau đó lại đối Lý Yến nói, giúp người nương đem mặn hóa lấy xuống, nhìn chúng buổi trưa có kịp hay không. Mặn ngỗng a, còn có mặn thịt heo, rất lâu không ăn. Lý Hòa theo tam thẩm tử thủ bên trong giúp đỡ xách xuống dưới, không có một chút ý từ chối. Dân quê thích nuôi vịt, ngỗng, gà, bình thường đều không nỡ ăn, bình thường đều là ăn Tết tiền đem ngỗng giết đi, sau đó ướp gia vị tốt về sau chờ thêm qua tuổi đường phố trong nhà đến thân thích thời điểm lại ăn. Nếu như cơm tất niên lên thiếu đi bàn mặn ngỗng, vậy thì không phải là chính tông đêm giao thừa vị. Rất nhiều người ta đổ Tết theo tháng chạp có thể ăn vào năm sau mùa hè. Khác biệt với đổ sấy, món kho, đốt vị, mặn thịt không quản là xào lấy ăn vẫn là chưng lấy ăn hương vị đều là cực tốt. Cho dù là bảo tồn không thích đáng, đi vị, nhưng là đi ra hương vị đối Lý lão nhị đến nói, cũng là thích ghê gớm. Đừng đứng ở cửa a, tranh thủ thời gian vào đi. Hà lão thái thái cũng ra chào hỏi, hắn lão thẩm, thân thể ngươi vẫn tốt chứ? Tam thẩm từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hà lão thái thái, nhưng là không trở ngại nàng có thể nhận ra đối phương. Rất tốt đâu, chính là tuổi tác cao, không làm được cái gì sống. Lão thái thái đợi Lý Triệu Huy lão lưỡng khẩu vào nhà, lại là cho pha trà, lại là cho cầm hoa quả. Lý Hòa không ngại cực khổ, tự mình đem mặn ngỗng đưa đến phòng bếp, đồng thời không sợ người khác làm phiền nói cho Hà Phương làm thế nào. Lão ngỗng không thể trực tiếp chặt, cũng không thể trực tiếp xào, quá mặn, đến hầm một lần, lọc trừ vị mặn, mặn thịt có thể chặt, sau đó trực tiếp tại mỹ nồi cơm lên chưng là được rồi. Ta biết làm sao làm. Hà Phương bị hắn rông dài phiền, gặp hắn còn tại một bên nhìn chằm chằm nàng xuống đao, liền tức giận, muốn không được liền ngươi tới làm. Từ nội tâm đến nói, nàng là rất khó tiếp nhận mặn thịt. Hàng năm Tết xuân trở lại Hoàn Bắc nông thôn, lớn nhất dày vò chính là ăn không quen, chiếc kia vị quá nặng đi. Lúc này, tam thẩm cùng Lý Yến hai mẹ con tiến đến phòng bếp. Tam thẩm thấy Hà Phương tại cái kia chặt mặn thịt heo, liền đem mặn ngỗng tại trong ao tẩy, sau đó hỏi, có nồi lớn sao? Trước hầm, hầm xong mới tốt chặt. Thẩm, nồi có. Hà Phương từ phía dưới trong ngăn tủ xuất ra một cái nồi lớn. Tam thẩm nói, ta đây tới đi, ngươi cả cái khác. Thấy tam thẩm tử nhúng tay, Lý Hòa rốt cục thở dài một hơi. Hắn quá thèm a, thịt kho tàu ăn ngon, bún thịt cũng ăn ngon, nhưng là đều là không kịp trưng ra mặn thịt khô a. Loại này bị thời gian ban cho đặc thù mặn hương, là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đầu lưỡi hưởng thụ. Hắn từ phòng bếp ra, Lý Triệu Huy nói, ngươi hướng phòng bếp chạy làm gì? Để ngươi lão thẩm bọn hắn bận rộn là được. Lý Hòa nói, không có việc gì, ta liền đi nhìn xem. Nam nhân không vào phòng bếp giống như thành lão Lý gia tổ huấn. Không quản là lười biếng Lý Triệu Khôn hai người, vẫn là chịu khó Lý Triệu Huy cùng Lý Triệu Minh hai anh em, đều không phải bình dầu đổ có thể nâng đỡ chủ. Không giống về sau, nam nhân không biết làm cơm là không có tiểu cô nương thích. Vì lẽ đó tượng loại kia không biết làm cơm người, dù cho rất có tiền lại có thể thế nào? Chẳng có gì ghê gớm, cũng chỉ có thể đạt được thân thể của các nàng. Dạng này a, Nhị Hòa, Lý Khoát tìm nha đầu kia ngươi cũng đã gặp, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Triệu Huy rốt cục nói đến chính đề. Lý Hòa cười nói, Lý Khoát thích là được, chúng ta coi trọng không nhìn lên đỉnh cái gì dùng. Lý Triệu Huy nói, ta là lo lắng người ta phụ mẫu có thể hay không để ý tiểu tử này. Dù sao thủ đô hộ khẩu đâu, khuê nữ vẫn là sinh viên, ta chính là cái nông dân, gia đình này không cách nào so sánh được. Hắn vẫn là đem hộ khẩu nhìn nặng nhất. Lý Hòa nói, người ta cũng là nông thôn, mặc dù là thủ đô hộ khẩu, huống chi ta gia đình này tình huống có thể so sánh người ta kém. Liền sợ hắn không nhìn điều kiện, muốn nhìn điều kiện, thật đúng là chưa mấy cái có thể cùng chúng ta loại này gia đình so. Hắn có tự tin nói ra những lời này, đúng đấy, ta lớn nhỏ vẫn là cái lão bản đâu, bởi vì mở cái siêu thị lại làm ăn khá khẩm. Lý Khoát bây giờ nói chuyện đều có lực lượng, ít kém những thứ vô dụng này con bê, ngươi cái gì nội tình ngươi không rõ ràng, ngươi còn thiếu đặt mông nợ đâu, lúc nào đem ngươi tiền của ca trả, ngươi nói chuyện mới có thể lớn tiếng. Nhi tử mượn Lý Hòa 1 triệu, Lý Triệu Huy vẫn luôn là đặt trong lòng đâu, vạn nhất nhi tử sinh ý làm đập, đỉnh không lên trướng, hắn liền phải tùy thời cho lật tẩy. Đây không phải là chuyện sớm hay muộn. Lý Khoát biểu thị không phục. Hắn hiện tại sinh ý cũng không tệ. Hắn tự tin nhất định có thể còn lên Lý Hòa tiền. Đều là người một nhà, nói những này làm gì? Lý Hòa căn bản liền chưa trông cậy vào Lý Khoát trả. Nói là mượn, chính là làm cho đối phương có chút áp lực. Hai người huynh đệ phải đem chướng cả minh bạch. Một là một, hai là hai, theo yến tử làm ăn bắt đầu, ngươi liền bắt đầu bỏ tiền ra, ta cùng ngươi lão thẩm trong lòng minh bạch, con số nhỏ ngươi không so đo, toàn cục chỗ nào còn có thể mập mờ, ngươi tiền cũng không phải gió lớn tới. Lý Triệu Huy mặc dù là cái tính toán tỉ mỉ, một phân tiền cũng không tệ hoa, thậm chí trong nhà thuốc cảm mạo quá thời hạn sợ hãi lãng phí. Không có việc gì đều muốn gặm lên hai hạt nhân vật. Nhưng là hắn có một chút tương đối thông thấu, chính là chưa từng không chiếm người tiện nghi. Vừa vặn, hắn chiếm được tiện nghi nhiều nhất vẫn là mình cháu ruột. Cái này khiến trong lòng của hắn rất bất an. Theo hắn chuyển thủy sản sinh ý, lại đến khuê nữ xây dựng định đề chuẩn bị cửa hàng cùng nhi tử khai siêu thị. Cẩn thận tính toán không chỉ thiếu Lý Hòa, liền Lý Long cũng không thiếu thiếu, có đôi khi buồn ngủ không được, nhiều người như vậy tình cùng nợ nần có thể làm sao còn. Là lấy, khuê nữ thiết bị cửa hàng một kiếm được tiền, hắn liền thúc giục còn Lý Hòa tiền, nếu như không đủ, hắn lại cho trên nệm, cuối cùng Lý Yến còn xong sau, hắn ngủ mấy đêm rồi lên an giấc, thế nhưng là chỗ nào có thể nghĩ đến, một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi, nhi tử lại mượn Lý Hòa tiền. Cái này khiến hắn buồn. Vậy thì chờ hắn kiếm được tiền trả lại cho ta, ta tạm thời không nóng nảy. Lý Hòa cùng hai cái thúc thúc còn có thể miễn cưỡng trò chuyện cái trời, mà cùng hắn lão tử cũng trò chuyện vài câu. Lý Triệu Khôn đơn thuần là cái đòn khiêng tinh, mặc dù 2 năm này rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, đồ ăn bưng lên bàn, Hà Phương lấy rượu, Lý Hòa muốn mở ra, lại bị Lý Triệu Huy cản lại. Vạn nhất người ta cô nương buổi chiều muốn tới, ta uống cái mặt đỏ tới mang tay giống kiểu gì. Lý Triệu Huy trong âm thầm đã sớm được Lý Yến thì thầm, Lý Hòa tại cai thuốc kiêng rượu, vẫn là đừng chọc tốt. Vì lẽ đó, giờ phút này tìm một cái lấy cớ, kiên quyết không uống rượu. Tam thẩm nói, muốn ta nói, rượu không phải đồ tốt, uống hay ngâm cũng không biết mình họ gì. Lý Hòa đem trên kệ một hũ rượu gạo ôm xuống, cười nói, vậy liền uống cái này đi, không có gì số độ, liền bia cũng không bằng. Cái này Lý Triệu Huy không có cự tuyệt, chỉ là giống như Lý Hòa, uống nhạt nhẽo vô vị, vì lẽ đó xuống muộn thời điểm, vô luận như thế nào đều muốn đi. Chưa rượu, cái kia còn sống cái gì sức lực. Lý Hòa cai thuốc cũng có thể nhịn, trước mắt kiêng rượu khó chịu, một đêm ngủ không được, muốn uống hai cái giải giải pháp. Hà Phương nói, thế nào đây là? Lý Hòa thở dài nói, chúng ta mỗi ngày đi ngủ thời điểm, người Mỹ dân đều đang làm việc cùng học tập, là CN quật khởi mà lo lắng à, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.